Đỉnh luyện thần ma, chương 921, đã nghe qua tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, vô tình thánh cung của nàng cũng là cửu tinh bá chủ thế lực, luận thực lực, tuyệt đối là không tại đan thiên thánh cung dưới. Nàng còn là thánh vực đệ nhất mỹ nhân, muốn vị hôn phu mà nói, thánh vực này thanh niên thiên kiêu sẽ xếp hàng dài đến cả vạn ức dặm. Như thế nào lại đến đây cầu Lưu Hạo Nguyên người nãy chỉ là không có cách nào. Thần thể giả quá mức quan trọng một chút, truyền thuyết người có loại này thể chất có nhiều hy vọng đăng nhập chân thần, phá tan lời nguyền hàng trăm ngàn tỷ năm nay của thiên táng tiểu thiên thế giới, đó là không thể thành thần. Đồng thời cũng là có thể đưa vô tình thánh cung hồi lại trên thần giới. Chấn hưng lại uy danh năm xưa của vô tình thánh cung của nàng có được. Trọng đại quan hệ đến như thế, không khỏi làm cho vô tình thánh cung nàng không cẩn thận đối đãi. Vị này chắc là Lâm An Nam. Lâm cô nương nổi danh gần đây rồi. Mỉm cười giả tạo nói với lại Lưu Hạo Nguyên một câu, cũng là không có chờ đến Lưu Hạo Nguyên trả lời. Ô Thiến Thiến liền là quay qua cách đó không xa Lâm An Nam lên tiếng hỏi, tuy là hỏi đến, nhưng mà trong lời nói chắc chắn kia như là khẳng định một dạng. Nàng Ô Thiến Thiến đến nơi này, ngoài có việc quan trọng muốn bàn với lại Lưu Hạo Nguyên ra, Lâm An Nam người con gái này, nàng cũng là muốn gặp mặt một lần, không gì khác. Thám tử từ Đan Thiên Thánh cùng báo về, Lưu Hạo Nguyên là có tình cảm rất là đặc biệt với lại Lâm An Nam này, còn nghe nói Lưu Hạo Nguyên đã động chân tình với lại Lâm An Nam. Nghe được đến tin tức kia Ô Thiến Thiến là vô cùng giận dữ, càng làm nàng phát điên chính là, theo tin tức nàng được biết, Lâm An Nam người con gái kia là người đã có chồng, còn có một đôi hài tử nữa. Tin tức kia truyền ra bên trong vô tình thánh cung, tạo ra một cơn địa chấn vô cùng lớn. Có người sau lưng còn đem nàng ra làm trò cười, nói nàng còn không bằng một đôi hài rách đâu. Thử hỏi Ô Thiến Thiến đường đường là thánh vực đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng Lưu Hạo Nguyên này lại không cần, lại một hai phải đeo bám một người con gái đã có chồng con, đây không phải nói nàng không bằng một đôi giày rách thì là gì. Có người còn nói, cái danh hiệu thánh vực đệ nhất mỹ nhân của nàng nên nhường lại cho Lâm An Nam này đi, vì Lưu Hạo Nguyên yêu thương là Lâm An Nam mà không phải nàng. Như thế Lâm An Nam phải là thánh vực đệ nhất mỹ nhân, như vậy mới xứng với lại Lưu Hạo Nguyên, mà không phải là Ô Thiến Thiến nàng. Nghe được những lời đàm tiếu kia, nàng là giận thấu tim gan, trong lòng nàng thầm nghĩ lần này đến Đan Thiên Thánh Cung, như thế nào cũng phải đem người làm nàng xấu hổ không dám nhìn người Lâm An Nam kia diệt sát thành muôn mảnh, như thế mới có thể giải được nỗi hận trong lòng. Kỳ quái, như thế nào trong lòng ta lại căm ghét Lâm An Nam này đến như vậy? Tận mắt nhìn thấy Lâm An Nam, Ô Thiến Thiến không khỏi nhíu mày nghĩ. Mặc dù bên ngoài là muốn nói muốn đem Lâm An Nam phanh thây làm muôn mảnh, nhưng mà với những thánh vương cường giả như nàng, đạo tâm vô cùng vĩnh cố, hơn nữa còn tu luyện thái thượng vô tình, là sẽ không dễ dàng gì Ayoin trong lòng có đem một ai đó thật sự oán hận hay là chán ghét bất kỳ người nào. Nhưng mà với Lâm An Nam này, không hiểu như thế nào, vừa mới gặp mặt lần đầu. Từ tận sâu trong đáy lòng nàng, lại căm ghét cái này Lâm An Nam đến như thế, rất là muốn ra tay đem Lâm An Nam này diệt đi càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì, không lẽ nàng thật sự là bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người bên ngoài là nàng không bằng Lâm An Nam này. Thánh nữ điện hạ, ta chính là Lâm An Nam, Lâm An Nam cung kính trả lời, nàng mới đến thánh vực Đan Thiên Thánh cung không bao lâu. Nhưng mà đối với lại thánh vực đệ nhất mỹ nhân Ô Thiến Thiến là nghe như sấm bên tai, hôm nay được gặp, quả nhiên, người còn đẹp hơn đồn đãi rất nhiều. Ô Thiến Thiến vị này thánh vực đệ nhất mỹ nhân, là người con gái đẹp nhất mà nàng đã từng gặp gỡ từ trước đến nay. Kỳ quái, ta như thế nào lại có cảm giác chán ghét người này như vậy? Lâm An Nam trong lòng không hiểu thầm nghĩ, không chỉ riêng Ô Thiến Thiến nhìn Lâm An Nam không có vừa mắt, nàng cũng có cảm giác như vậy. Cứ như Ô Thiến Thiến là kẻ thù truyền kiếp của nàng một dạng. Cái này thật sự rất là khó hiểu a. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Hơn nữa nàng cũng không có tình ý gì với lại Lưu Hạo Nguyên. Không có xung đột lợi ích gì với Ô Thiến Thiến. Để mà phải chán ghét Ô Thiến Thiến như vậy. Như thế, cảm giác chán ghét cùng khó chịu này là đến từ đâu? Lâm An Nam có chút không hiểu nghĩ. Ô Thiến Thiến, Ô Thiến Thiến, cái tên này. Dường như ta đã nghe qua tại đâu rồi thì phải. Lâm An Nam ngẫm nghĩ nhớ lại. Cái tên Ô Thiến Thiến nàng rõ ràng là đã nghe qua ở đâu. không phải lên thánh vực này nàng mới biết, chỉ là nàng có nghĩ đến thế nào, cũng không nhớ mình đã nghe cái tên Ô Thiến Thiến này ở nơi nào. Ô thánh nữ, người đến đây tìm ta, không phải chỉ muốn gặp An Nam thôi đó chứ? Lưu Hạo Nguyên đi đến đứng tại chính giữa Ô Thiến Thiến cùng Lâm An Nam, trên gương mặt có một tia ý cười, đối với lại Ô Thiến Thiến hỏi. Lưu Hạo Nguyên cười đây là trong lòng khá vui vẻ, có thể nói đây là từ khi quen biết Lâm An Nam đến nay, hôm nay hắn mới vui vẻ đến như vậy. Vừa rồi Ô Thiến Thiến có chút chán ghét Lâm An Nam, hắn là có nhìn ra đến, nhưng mà hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm An Nam cũng rất là không ưa Ô Thiến Thiến, thậm chí còn là xa lánh nữa. Ô Thiến Thiến cùng Lâm An Nam hai người mới gặp nhau lần đầu, Lâm An Nam lại là người rất thiện lương, như thế nào lại đi căm ghét Ô Thiến Thiến được. Đây Lưu Hạo Nguyên chỉ có thể giải thích là Lâm An Nam nàng ta đang ghen. Vì sao lại ghen? Đương nhiên là vì nghe nói Ô Thiến Thiến là vị hôn thê của hắn nên có phản ứng này rồi. Lâm An Nam lời nói có thể nói dối, nhưng mà phản ứng của bản thân cùng ánh mắt lại không thể nào nói dối cho được. Hóa ra nàng ta đối với mình cũng không phải là không có tình cảm gì cả, mà thầm thương mình lúc nào không hay mà thôi. Nghĩ như thế hắn làm sao không vui vẻ cho được, cũng phải a. Với một người quá mức ưu tú như hắn, có cô con gái nào có thể cưỡng lại mị lực từ hắn phát ra? Lưu Hạo Nguyên trong lòng không khỏi ghi nghĩ. Hạo Nguyên thánh tử, ngài thật sự đối với vị này Lâm cô nương không phải bình thường tốt à? Ô Thiến Thiến cười khẽ lên tiếng nói. Lưu Hạo Nguyên này đứng ra chắn trước mắt của nàng cùng Lâm An Nam. Đây là vì sợ nàng gây tổn thương cho Lâm An Nam đây mà. Không thể không nói, lời đồn thổi kia không phải là vô căn cơ. Vị này hôn phu của mình là có tình cảm rất là đặc biệt với lại chiếc hài rách kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế Lâm An Nam này càng là đáng chết. Trên đời này một khi đã được Ô Thiến Thiến nàng đưa vào sổ sinh tử, không có bất kỳ người nào có thể thoát chết. Cho dù người đó là có thánh vương bảng đệ nhất cường giả bảo hộ cũng là không có được. Người nói nhãm quá nhiều, như ngươi không có chuyện gì khác, lập tức rời đi Thanh Sơn cho ta. Nơi này của ta không có đón tiếp ngươi. Lưu Hạo Nguyên là không thích lên tiếng nói. Hắn lời này nói ra chủ yếu là để cho Lâm An Nam nghe. Ý của hắn là mình cùng với lại Ô Thiến Thiến là không có bất kỳ một quan hệ gì cả. Trong lòng của hắn chỉ có một Lâm An Nam nàng mà thôi, không cần thiết phải đối với Ô Thiến Thiến người này chấp nhất. Lưu Hạo Nguyên tin tưởng Lâm An Nam sẽ hiểu được ý tại trong lời của hắn. Thánh tử điện hạ, thánh nữ điện hạ, như hai vị có chuyện muốn quan trọng cần bàn, An Nam không dám làm phiền, xin cáo lui trước. Lâm An Nam lập tức lên tiếng cáo từ nói, dứt lời sau, cũng không có chờ hai vị thánh tử này lên tiếng, nàng là rời đi khỏi Thanh Sơn nơi này ngay. Ý tại trong lời của Lưu Hạo Nguyên, nàng đương nhiên là hiểu, chỉ là nàng nào có quan tâm, vẫn là rời khỏi đây sớm thì hay hơn. Không hiểu sao, nhìn thấy Ô Thiến Thiến này tại đây, nàng lại rất là khó chịu. Không phải đến từ thánh thể thánh vương uy áp của nàng ta, mà là đến từ tận đáy lòng khó chịu. Người ta đã rời khỏi nơi đây từ lâu lắm rồi, ngài còn nhìn theo như vậy để mà làm gì? Ô Thiến Thiến khanh khách cười lên tiếng, Lưu Hạo Nguyên này, Lâm An Nam là đã rời đi khá lâu, thế nhưng vẫn là cứ thất thần nhìn theo, đây là biểu hiện của người rơi vào lưới tình mới có. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.